Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 6, lên triều. Nam Tể Thành, đã loạn thành một đống, vô số thành vệ quân, phong tỏa mỗi một con đường hạng, từng nhà địa bàn cha. Tể tướng Hàn Truyền Trung ở Quý Phủ bị đâm bỏ mình tin tức. Lấy tốc độ cực nhanh, vang rền Nam Tể. Rượu ao bên trong cung điện, Trịnh Vương trong lòng đẹp cơ thay đổi một vị, giờ khắc này cũng cùng lúc trước vị kia bình thường. Ở Trịnh Vương trong lòng run lẩy bẩy, nàng không phải Hàn Truyền Trung đưa vào cung đến tay mắt, chỉ là bị Trịnh Vương trên người tỏa ra cái kia cỗ thuộc về 6 sao khai dương hồn ép thu hút. Một lúc lâu, Trịnh Vương hanh ha cười, so với theo dự liệu, muốn cả gan làm loạn. Ngay ở 2 canh giờ trước, hắn cảm thấy đến Hàn Truyền Trung sẽ xuẩn chết, là bởi vì Hàn Truyền Trung lấy săn yêu thí luyện thiết kế dịch hà. Mặc kệ thành công hay không, đều nhất định sẽ bị Thánh viện Tổng viện 2 cái lão bất tử điều tra rõ chân tướng, chịu đến lôi đình trừng phạt. Nhưng không nghĩ tới, Hàn Truyền Trung thật lại đột nhiên chết rồi, bị người giết chết. Không cần đi thăm dò, có thể có thực lực như vậy mà cùng Hàn Truyền Trung có cửu oán, chỉ có Dịch Hạ, hoặc là chính hắn. Hắn không có động thủ, tự nhiên là Dịch Hạ làm được. Trước người bao phủ với bóng đen nhân đạo, Vương Thượng, ngài nơi này, cũng nên tăng mạnh cảnh giới. Trịnh Vương ngẩng đầu, nói có lý, ngươi an bài xong xuôi đi. Cô nhường ngươi phái người đi Tề quốc cướp giật mỹ nhân. Ngươi người xuất phát sao? Đã với ngày hôm trước xuất phát, phái người đuổi theo, nói cho bọn họ biết, cô gần nhất yêu chuộng quan lại thế gia tài nữ. Trong nhà trưởng bối chức quan càng cao càng tốt, nếu như có thể nghĩ biện pháp bắt đến Tề vương con gái, cô phong hắn vì là hầu. Bóng đen bên trong thân thể người rung động, cướp giật vương nữ, cái kia chắc chắn sẽ dẫn đến chiến loạn. Một lát, hắn mới khom người nói, thần, tuân chỉ, ai, cô tay cỗ chi thần Hàn tướng nói chết thì chết, cô tìm ai đến thế hắn đây? Trịnh Vương thỏa mãn gật đầu, tìm tòi đẹp cơ gò má, một bộ vì nước sự tình lo lắng dáng vẻ, chút nào không nhìn ra trước một giây, hắn còn truyền đạt hoang đường mệnh lệnh. Bóng đen nói, Vương Thượng, muốn truy tra ám sát Hàn tướng thích khách sao? Là Dịch Hạ, nhưng không tra được, hắn nhất định có không có mặt chứng cứ. Hơn nữa chứng cứ này, rất khả năng vẫn là cô người vì hắn cung cấp. Trịnh Vương nói, không cần uổng phí nhân lực, tuyệt đối đừng cả kinh hắn mang Hạ Lam con gái trốn xa. Đó mới càng thêm phiền phức, so với nó đến. Dịch Hạ lai lịch, ngươi người vẫn không có tra được. Hạ gia 10 đời bên trong, có thể có gọi là Hạ Dịch tiền bối? Không có, hắn thật giống như là đột nhiên xuất hiện ở Chu gia thôn giống như. Phụ trách trông coi Chu Phong người mơ hồ nhận biết được hắn sau, liền cẩn thận trốn xa không dám tới gần. Sau lần đó không có điều tra ra nhiều thứ hơn, chỉ biết là Dịch Hạ ngày đó xuất hiện thời điểm, quần áo dơ bẩn lôi thôi lếch thếch, như là ẩn tu nhiều năm thử nghiệm đột phá vương giả 6 sao khai dương tu sĩ. Nhưng hắn ẩn tu địa điểm, thuộc hạ đã tìm khắp chu vi 100 dặm, nhưng vẫn không có tra được. Trịnh Vương, Chu Phong có thể có dị động? Chưa từng, cùng dĩ vãng không khác nhau chút nào. Bóng đen người trả lời, Vương Thượng, Hàn tướng phái đi Chu gia thôn 2 người kia, xử trí như thế nào? Trịnh Vương thờ ơ phất tay một cái. Hàn Truyền Trung nếu chết rồi, khống chế bọn họ liền không ý nghĩa. Giết chết đi. Hắn ôm đẹp cơ đứng dậy. Đêm nay ngươi đem chuyện nên làm đều thế cô làm. Sáng sớm ngày mai, triều đình lên nên có trò hay xem. Cô muốn sớm chút nghỉ ngơi. À... đến phiên số 111 đến số 120 ái phi thị tẩm chứ. Đi thông báo các nàng. Là, Vương Thượng, ngoặc kép, Sáng sớm hôm sau, nam tể nào đó phủ đệ, một mặt dung chính trực người trung niên, ở 20 tuổi kiều thê hầu hạ dưới mặc quần áo. Hắn cái kia vẻ mặt uể oải trên mặt, treo đầy sầu lo nếp nhăn, hốc mắt hãm sâu, dường như một đêm chưa ngủ, nhưng vẻ mặt nhưng là đặc biệt kiên nghị. Thê tử mặt lo lắng, lão gia, không cần nhiều lời, hắn như chặt đinh chém sắt đánh gãy. Hôm nay triều đình lên, nhất định phải có người đứng ra nói chuyện. Hàn tướng bị kẻ xấu làm hại, không người lại ngăn được bạo quân. Chúng ta nếu là không xem nhẹ sinh tử đồng tâm hiệp lực, ta đại chỉnh, ngốt rồi. Hắn tên gọi Ngô Hiền, chức quan không cao, chỉ có ngũ phẩm, hơn nữa còn là ở đại chỉnh, phi thường lúng túng một cái chức vị ngự sử ngôn quan. Ở khuyên can Trịnh Vương tỷ lệ tử vong Gundam, cao tới 90% đại chỉnh, ngự sử thật giống như là cái trang trí. Mà Ngô Hiền không tầm thường địa phương chính là ở, hắn là khuyên can qua đi không chết cái kia 10%, là Hàn Truyền Trung cứu hắn. Sau lần đó hắn sâu kính Hàn Truyền Trung hiền minh, tối hôm qua nghe được Hàn Truyền Trung bị đâm bỏ mình tin dữ, hắn trằn trọc trở mình, cuối cùng quyết định muốn làm chút gì, cho dù liên lụy hắn này cái tính mạng, hắn tin tưởng. Giống như hắn đồng sự còn có rất nhiều rất nhiều. Lẽ nào cái kia bạo quân dám đem triều đình trọng thần một thanh mà không? Mang theo phong tiêu tiêu hề tâm tình, hắn thừa lên xe ngựa, đi tới vương cung. Ở vương cửa cung, hắn nhìn thấy đông đảo đồng sự, lòng mang đại sự, hắn không cái gì tâm tình đi cùng các đồng nghiệp bắt chuyện. Cũng trùng hợp không lưu ý đến, không thấy mấy cái người quen. Kỳ thực cùng trong nhà tiểu thê tử lúc nói chuyện, hắn ẩn giấu một chuyện. Hắn không chỉ chuẩn bị khuyên can, còn chuẩn bị làm cái thứ nhất khuyên can người. Mà lấy hắn đối với cái kia bạo quân hiểu rõ, cho dù không dám tận chu đại thần, làm là thứ nhất cái đầu lĩnh người, hắn cũng sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng hắn tâm không sợ hãi, đi vào cửa cung. Nguyên bản muốn Hàn Truyền Trung cỗ kiểu ở trước, bách quan theo ở phía sau, nhưng lần này liền không cách nào lại theo quy củ đến. Đi được lất pha lất phất, đi tới đại điện trước, chờ đợi chốc lát, có thái giám hét cao, canh giờ đã tới. Bách quan dồn dập tràn vào triều đình, theo, đè trước quan vị trí, Ngô Hiền đứng ở giữa sau vị trí, so với đại đa số người bắt mắt. Bởi vì hắn không giống những người khác, hơi khom người xuống thể chờ đợi Trịnh Vương vào triều, mà là thân thể thẳng tắp, chưa kịp cùng đẹp cơ làm bạn vào triều Trịnh Vương ngồi trên vương vị. Hắn liền tiến lên một bước, đối mặt vương vị, chắp tay mở âm thanh. Vương thượng, Hàn tướng bị kẻ xấu làm hại, không biết ngài là thái độ gì? Trịnh Vương quay đầu nhìn hắn, ô... Bản vương cùng ái phi còn chưa an vị, ngươi liền như thế vội vàng mở miệng, dọa đến cô ái phi, phải bị tội gì? Vương thượng minh giám, nhìn chung bảy quốc, các đời, không mang phi tử vào triều chi vương thượng, huống chi Hàn tướng cái chết, chẳng lẽ không so với chỉ là một nữ tử bị dọa đến càng quan trọng sao? Nói xong những này, hắn sâu sắc vùi đầu. Biết tiếp theo một cái chớp mắt, Trịnh Vương đổ đao hay là sẽ rơi vào trên cổ của hắn. Nhưng hắn đã đạt thành mục đích. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, liền lại có một cường tráng trung niên ra khỏi hàng chắp tay. Thần tán thành, Hàn tướng cái chết, có thể không bằng một nữ tử. Ngô Hiền biết hắn, hắn gọi Hoắc Khải, là một tên tứ phẩm võ quan, xưa nay biết điều. Rất ít cùng đồng sự kết giao, lúc này lại quả đoán đứng dậy, hắn không khỏi trong lòng an lòng. Ta nói không cô, sau đó, liền hẳn là bách quan cùng xuất hiện, khuyên can Trịnh Vương, đạt đến cùng Hàn tướng còn đang thời điểm tương đồng kinh sợ. Nhường Trịnh Vương biết, cho dù Hàn tướng không ở, hắn cũng không thể tùy ý làm bậy. Nhưng mà, không có người thứ ba. Đợi một lát, không có người thứ ba theo bọn họ ra khỏi hàng. Ngô Hiền vẻ mặt dần dần từ dõng dạc chuyển biến thành khó có thể tin. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn đảo qua Bách Quan, lại bỗng nhiên lòng sinh kinh ngạc. Trước hắn còn không lưu ý, trong những người này, làm sao nhiều như vậy khuôn mặt mới? Duy Lâm ở đâu? Bang Trung lại đi đâu? Quả nhiên có sơ hở. Trịnh Vương lời nói nhường hắn càng thêm mê hoặc. Đêm qua lọt hai người các ngươi sao? So với cô theo dự liệu càng ít, cũng hay là còn có người. Nhưng so với hai người các ngươi thông minh, đêm qua, lọt, nhìn quen mắt đồng sự rất nhiều cũng không thấy. Chỉ còn hai chúng ta. Dần dần, một luồng thâm trầm hàn ý đem hắn bao phủ. Này hôn quân dám. Một lúc lâu, hắn cay đắng cười, ngẩng đầu đối mặt Trịnh Vương, trầm giọng quát, Bảo Quân, Trịnh Quốc cuối cùng rồi sẽ vong cho ngươi tay. Ngươi giết ta đi, theo những kia dĩ nhiên bị chết với đêm qua thanh tẩy hàn tướng vây cánh. Bị thay các đồng nghiệp mà đi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.